nếu hành động nào làm cho chúng ta không hối hận. Hành động ấy không phải là hành động xấu, không phải là phạm giới, không phải là hại mình, hại người. Và hành động đó giúp cho chúng ta ngày càng bình an hơn, ngày càng trí tuệ và sáng suốt hơn. Hành động đấy là đúng và tương lai sẽ tốt đẹp.